Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 167, Tu La. Người người sắc mặt dữ tợn, một thân sát khí, Vân Dương tựa như là bị hồng thủy vây khốn đảo hoang đồng dạng. Đột nhiên bốn phía liền tất cả đều là kinh đào hải lãng. Đao kiếm lấp lóe. Cúc thần thân thể nhanh chóng thối lui, nhưng mà, cúc thần nguyên bản cấp tốc lui cách thân thể vừa mới rời khỏi ba bước. Lại ngạc nhiên phát giác mình bị bắt lấy, nhìn lại phía dưới, đã thấy Vân Dương gương mặt tuấn giật còn tại trước mắt. Vẫn một mặt hiếu kỳ hỏi mình, cúc thần, nơi này chuyện ra làm sao? Nửa điểm cũng không dễ chơi, cũng chỉ có nguy hiểm đi. Cúc thần bả vai bị hắn tóm chặt lấy, như là bị một cái vòng sắt gông cùm xiềng xích, hoàn toàn không cách nào động đậy, gương mặt xinh đẹp phát xanh, quát lớn, thả ta ra, đừng nói mê sảng, ta đây là đang bảo vệ ngươi. Vân Dương trong ánh mắt lạnh ý tùm, con người của ta, nhất là Thương Hương Tiếc Ngọc, tế này như thế nguy hiểm. Ta thế nào yên tâm một mình ngươi mạo hiểm, ngoại trừ bốn bề đầu người phun trào, sát cơ hiển hiện, bốn phía nóc phòng cũng đồng thời vô thanh vô tức bốc lên từng đội người áo đen. Người người trong tay đều là dương cung lắp tên, hàn sâm sâm đầu mũi tên, hướng về bên này, cúc thần ánh mắt lộ ra cực đoan thần sắc sợ hãi. Thả ta ra, mau buông ta ra. Vân Dương sắc mặt như sắt, thản nhiên nói, ta nhất là Thương Hương Tiếc Ngọc, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ai bảo ngươi như thế làm, một cái tên, ta liền lập tức thả ra ngươi, nếu không ngươi cũng thấy đấy, đối phương hơn phân nửa sẽ không bận tâm cái mạng nhỏ của ngươi. Chỉ sợ lập tức liền muốn hạ lệnh bắn tên, quả nhiên, đối diện một tiếng thanh âm lãnh lệ đột nhiên nổi lên. Bắn tên, cùng lúc đó, cúc thần bỗng nhiên trừng lớn mắt chử, đầy mắt đều là không thể tin, vô hạn khủng bố, đập vào mắt đi tới, đầy trời đầy đất đều là vũ tiễn màu đen, thậm chí ngay cả hoàng hôn cuối cùng nhất một chút quang mang cũng tận số che đậy. Xen lẫn tử vong sắc thái, đem tầm mắt hoàn toàn tràn ngập, cúc thần nhịn không được phát ra rít lên một tiếng. Tràn đầy sắp đánh mất tính mệnh buồn bã ngâm. Đối phương, thế mà mảy may cũng không kiêng dè chính mình. Vân Dương một tay đem cúc thần hướng phía sau vừa để xuống. Một cái tay khác thường thường duỗi ra. Trên không trung nhìn như chậm chạp. Kỳ thực lại là cực kỳ nhanh chóng liên tục vẽ lên 10 cái vòng. Một cỗ huyền ảo đến cực điểm huyền khí. Từ lòng bàn tay thản nhiên phát ra. Hắn một bên họa quyền, thân thể một bên tùy theo xoay quanh, thân bị trải rộng thần dị huyền khí tràn đầy, phốc phốc phốc, vượt qua 1000 số lượng đại lượng vũ tiễn, đang đến gần Vân Dương quanh người ước chừng 3 thước chi địa. Dường như tao ngộ cái gì cản trở, dù sao chính là tập thể đầu mũi tên hướng xuống, ngay tại Vân Dương trước người, phốc phốc phốc rơi xuống. Bất quá trong nháy mắt, Vân Dương trước sau trái phải, đã trải rộng lít nha lít nhít mũi tên, nhìn đến kinh hãi, thấy chi động phách, vô số mũi tên đều thật sâu cắm trên mặt đất, tựa như một tòa mũi tên ngục. Ngươi nếu không nói, coi như thật không có cơ hội. Vân Dương sắc mặt lãnh đạm, nắm lấy cúc thần, thân hình lắc lư, thản nhiên nói, cúc thần. Ngươi chỉ có một cơ hội cuối cùng nhất này. Cúc thần một đôi mắt đẹp tế này đã dọa đến tán loạn mờ mịt, bối rối muôn dạng nói, là người phủ thái sư, là thái sư phụ tá đệ nhất Trình Mộng Hàm tìm tới ta, muốn ta. Trình Mộng Hàm, phủ thái sư. Vân Dương ánh mắt khẽ động, thản nhiên nói, nếu là ngươi hôm nay có thể đến sống, nhớ kỹ tuyệt đối không nên lại về Thanh Vân Phường. Nếu không, ta tất sát ngươi. Vân Dương lời còn chưa dứt, tay phải đột nhiên chấn động. Cúc thần hét lên một tiếng. cả cỗ nhỏ yếu thân thể, bị Vân Dương trực tiếp ném ra ngoài. Vừa ném này, trọn vẹn vượt ngang trăm trượng không gian. Quốc thần cả người tựa như đằng vân giá vũ đồng dạng xuất ra phục sát bẫy dập phạm trù. Quốc thần bỗng nhiên nước mắt chảy ròng, ở giữa không trung miễn cưỡng quay đầu, thanh âm trong gió yếu ớt truyền ra. Thật xin lỗi, nhưng mà, một đạo tựa như chớp giật gấp tật kiếm quang từ một chỗ trên nóc nhà đột nhiên sáng lên. Chợt lóe lên, quốc thần tiếng kêu sợ hãi còn chưa phát ra, đạo kiếm quang kia đã sớm đưa nàng một chém mà đứt. Máu tươi đột nhiên tràn ngập giữa không trung. Vân Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn không trung hai đoạn thân thể phân hai cái phương hướng rơi xuống. Ánh mắt không có chút nào ba động, giết, hai bên trước sau, vô số người nâng cao đao kiếm, hướng về Vân Dương cuồng xông mà tới. Vân Dương ngửa mặt lên trời hít vào một hơi thật dài, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt ôn nhu ý cười, lẩm bẩm nói, rất lâu, không có gặp được loại sự tình này, đều không cần xuất thủ. Vân Dương hét lớn một tiếng, lập tức xoay tay phải lại, một đạo chói lọi đao mang tức thì chiếu sáng toàn bộ mờ tối đường đi. Chỉ gặp Vân Dương trong tay thình lình nhiều hơn một cây đao. Cây đao này đang xuất thủ một khắc này còn không có cái gì hung lệ cảm giác, ngược lại là mỗi người nhìn thấy cây đao này đều như là thấy được một mảnh ôn nhu thải quang. Cảm giác kia giống như là đột nhiên rơi vào trong một giấc mơ đẹp, đầy giấy đều là trong mộng hoa rơi, vô tận chói lọi. Cây đao này nửa đoạn trước tựa hồ là hư ảo không thật, khó mà cụ thể miêu tả, tương đối bây giờ nửa đoạn sau, nhưng cũng để cho người ta có một loại như mộng như ảo, linh lung tinh xảo, không nói ra được để cho người ta ưa thích cảm giác. Đao bất dung tình, Vân Dương đao quang lóe lên, ngay phía trước xông tới 30-40 người, người người đều gặp được một đạo hoa mỹ đao quang, chỉ có một đạo, nhưng là hướng về mi tâm của mình, xa xa mà đến. Mắt thấy đao quang từ xa đến gần, người người cũng không khỏi sinh ra cảm giác giống nhau, không thể địch nổi, không cách nào ngăn cản, không có thể chống cự. Một đao này chói lọi, thậm chí sớm đã hấp dẫn nhận chiêu người tất cả tâm thần, mà ngay cả tránh né suy nghĩ cũng sinh không nổi tới. Xoát, trước mặt hơn 20 người, lại đồng thời từ chỗ mi tâm bắt đầu hiện ra một đạo tinh tế vết đỏ, rõ ràng thân thể còn duy trì lấy xông về phía trước xu thế, lại tại hướng về phía trong quá trình, toàn bộ thân thể đột nhiên từ giữa đó vỡ thành hai mảnh. Vân Dương một đao phát ra, cũng không có chút nào dừng lại, thẳng một cái xoay người, trên mặt tuấn tú, vẫn là trước đó nụ cười nhàn nhạt, mà đao thứ hai lại cũng đã từ trong tay hắn lặng yên bộc phát, đạo bất dung tình, cùng trước một chiêu đao bất dung tình khác biệt. Một chiêu này, tựa như quá sức sán lạn quang cầu, đột ngột nổ tung, vô số đao mang, lấy Vân Dương là nguyên điểm, hướng về bốn phương tám hướng bay vụt mở đi ra. Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp đầu người tựa như là suối phun phun lên tới viên thịt, ủng ục ục bay lên giữa không trung. Một chiêu thiên ý sơ thức, đao bất dung tình, đạo bất dung tình, về sau, vượt qua 50 người vẫn lạc nơi này chiêu phía dưới, đều nhất đao lưỡng đoạn, đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng mà lần này vây quét người rất nhiều, sau tục người đến hoàn toàn không nhìn vẫn lạc rất nhiều đồng bạn. Quả nhiên trước bộc sau kế, chống dũng lại công. Trước mắt lại có mấy mười người đi tới Vân Dương trước mặt. Vân Dương một cái người nhẹ nhàng, một bộ áo tím chớp động ở giữa, không tránh không né, một người một đao cường thế đối diện nhào vào trong đám người. Áo bím bồng bềnh, Vân Dương trong tay đao mang điện xả, khuôn mặt lãnh đạm ôn nhu, một đao song sát, bên trái một đao, một người kêu thảm từ đầu đến chân chia hai nửa, bên phải một đao, một người đầu người trùng thiên bạo khởi, tiến tới một bước, đao quang chớp động, mười mấy thanh binh khí cùng nhau ứng thanh đứt gãy, cơ hồ tại đồng thời, còn có liên tiếp đầu người cũng tùy theo bay lên, phốc phốc không ngừng bên tai. Vân Dương sải bước hướng phía trước, rảo bước tiến lên, dưới chân dừng lại không ngừng, đao quang liên miên không ngừng, tựa như một đầu từ trời xuống đất, lúc trước đến sau từ trái đến phải hoàn toàn liền thành một mạch. Tia sáng trên bầu trời bay lên đầu người rơi xuống, Vân Dương tay trái tiện tay vỗ nhẹ, từng khỏa đầu người tựa như là như đạn pháo bay ra ngoài. Phàm là nện ở trên thân người, bị nện người liền muốn tức thời thổ huyết, nếu là không trùng hợp nện ở trên đầu người, hai người đầu cùng một chỗ bạo liệt, quả nhiên hoa đào đóa đóa mở. Vân Dương từ đầu đến cuối không rên một tiếng, không màng danh lợi tỉnh táo, sải bước tiến lên, lại là vô tận sát cơ giáng thế, tàn sát nhân gian, những nơi đi qua đều là một mảnh thi thể hài cốt, tế này giết người coi là thật so thái thịt còn dễ dàng. Tất cả vọt tới địch nhân trước mặt của hắn, thậm chí cũng không kịp ra chiêu. Vân Dương tiện tay một đao, liền đã như vậy giải quyết, xử lý phát cho tới bây giờ. Vân Dương đã xông ra 30 trường, nhưng mà Vân Dương từng bước một, mỗi một bước khoảng cách đều là cố định khoảng cách, tựa như là một vị tuyệt mỹ vũ cơ, dẫm lên chính xác nhịp trống, tại trong một mảnh gió tanh mưa máu, nhanh nhẹn nhảy múa, phong hoa tuyệt đại. Bỗng nhiên, áo tím tung bay, Vân Dương thân thể lần đầu như là một đám mây sương mù đồng dạng ung dung phiêu khởi. Hai cái chân phốc phốc phốc dẫm qua sáu người đầu người. Tại sáu viên đầu người kia như là sáu cái dưa hấu cùng nhau bị nện nát đồng thời. Vân Dương nhẹ nhàng rơi xuống, đao mang lóe lên, đem đang muốn đào tẩu ba người một đao chém xuống. Máu tươi như cầu vồng giống như gấp bay nhanh vọt mà ra. Đầy giấy đều là mỹ lệ cùng huyết tinh. Phốp, Vân Dương thân hình lại nổi lên. Một cước lại từ dẫm tải trên một cái đầu người. Lần này lại là thân hình hơi rơi. Không phải là Vân Dương khinh công có kém, mà là tận lực như vậy. Đầu của người kia bị hắn hơi áp chế thân hình xinh xinh đã dẫm vào lồng ngực. Tiến tới cả người đều dẫm bẹp xuống dưới. Vân Dương dựa thế chậm rãi hạ xuống. Áo bào màu tím, tại trong gió đêm nhanh nhẹn như bay, đao quang như du long, vờn quanh một vòng, cuối cùng nhất 17 tên thích khách, cũng trước sau đầu thân hai đoạn, hồn đi cửu tuyền, trên mặt đất nhiều một cái bánh thịt, bay lên đầy trời đao gãy tàn kiếm rơi xuống. Vân Dương tay trái vươn ra, tinh tế như tay của cô gái chỉ nhẹ nhàng chụp lên. Lập tức như hoa tươi nở rộ đồng dạng bắn ra. Phốp phốp phốp, không trung mấy chục đoạn nhận như vậy cải biến phương hướng. Tựa như cực nhanh đồng dạng cực tốc bay ra. Lập tức phốp phốp phốp phốp thanh âm đại tác lại là những thích khách đã bị dọa cho bể mật gần chết. Đang chạy tứ phía kia, đều không ngoại lệ đều sau trung tâm đột nhiên chảy máu hoa. Một đầu mới ngã xuống đất. Từng đạo lưu quang màu đen tràn ngập thương khung, lại là đã cắm trên mặt đất vũ tiễn không biết nguyên nhân gì đột nhiên đồng thời bay lên. Siêu siêu siêu, trên đầu tường cung tiễn thủ vừa mới kéo ra cung, đột nhiên người ngã ngựa đổ, nhào nhào ngã xuống tới. Tế này khu đèn đỏ trên đường cái, tựa như là say huyết tinh lò sát sinh đồng dạng, nhìn ra chí ít vượt qua 400 tên người chết. Toàn bộ đổ xuống trên mặt đất, lại chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. Trận này, không có người bị thương. Tất cả đều là một chiêu mất mạng. Trung phó cửu u, đoàn diệt, phốp, cuối cùng nhất một cái cung tiễn thủ từ trên đầu tường rơi xuống. Hắn nhìn thế không ổn quay người muốn chạy trốn. Nửa thân thể đã nhảy xuống đầu tường. Một mũi tên nhưng từ hắn sau gáy lọt vào. Một kích mất mạng, Vân Dương áo tím tung bay, Lỗi Lạc đứng thẳng, một phen tàn sát sau khi trên thân áo tím như cũ không nhuốm bụi trần, tay phải nâng đao, hướng về âm u chỗ sáu cái phương hướng, phân biệt dùng mũi đao điểm một cái, lập tức trên mũi đao dương, điểm hai cái chỗ cao nóc phòng nơi hẻo lánh, thản nhiên nói, ra đi. Hoàng hôn cuối cùng nhất hào quang chiếu rọi lấy Vân Dương mặt, lại vẫn như trước đó như vậy lạnh nhạt, như cũ một mảnh bình tĩnh ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Tế này Vân Dương, tựa như cùng một cái ra ngoài du ngoạn công tử ca nhi. Một thân lười biếng quyện đãi, khóe miệng có chút mỉm cười, tựa hồ đang đối với trời chiều cảm khái. Cảm khái trong nhân thế này mỹ cảnh như vậy mỹ lệ chói lọi, tràn đầy một loại khó tả phiền muộn. Còn có tán thưởng, nhưng hắn dưới chân lại là do hơn 400 bộ thi thể chi máu tươi chỗ hợp dòng mà thành xích hồng huyết hải. Chỗ tối ẩn giấu mấy người chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ lòng bàn chân vọt lên. Tất cả mọi người cảm giác da đầu tê dần, toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng lên. Cái này, đây chính là thái sư để cho chúng ta tới giết Hoàn Khố. Nếu như nói, như bây giờ đều xem như Hoàn Khố, vậy chúng ta tính cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.